Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Suy nghĩ ai đâu, thím ngươi đừng nóng giận a, ta này còn không có sinh khí đâu. Ngươi xem ngươi đem ngươi khí muốn nhìn, ta nương đều ủy khuất khóc. Các ngươi không đến mức như vậy, Tạ Như Mây trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nàng đẹp mặt mày giờ phút này càng có vẻ vài phần ôn nhu. Cặp kia có linh khí đôi mắt chớp chớp thật dài lông mi tựa như chấn cánh con bướm giống nhau. Run rẩy thập phần minh diễm động lòng người. Kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng giờ phút này làm người đoán không ra nàng là cái gì biểu tình, nhưng là từ Tạ Như Mây trong ánh mắt lại là có thể nhìn ra tới. Nàng không phải cái loại này sẽ có hại người, Liễu thị xem Tạ Như Mây lời này không tức giận. Ngược lại là cười nhìn chính mình, trong lòng càng thêm sốt ruột, người nha đầu này lúc này còn cười đâu, người trong lòng nghĩ như thế nào cùng ta nói a? Nhìn xem người thu thím đều bị khí thành như vậy, người như thế nào còn có tâm tình cười nha, thật là cái vô tâm không phổi nha đầu, Liễu thị lời này có chút oán giận. Nhưng cũng đều là bởi vì quan tâm gây ra, cho nên Tạ Như Mây đối với Liễu thị nói cũng không có sinh khí. Nàng chỉ cười nói đến, nương, này căn bản chính là không có khả năng sự tình sao. Người đối như vậy lời nói vô căn cứ khí thành như vậy thật là không đến mức. Người còn không bằng đợi lát nữa ăn nhiều hai chén thịt đi. Đến nỗi điểm này sự tình, người đừng động, người liền ở chỗ này ngốc đi. Ta đi đưa cơm xem các nàng nháo cái gì, đừng đừng. Người đừng đi, người nãi nãi lúc này đang ở nổi nóng. Người đi nàng đợi lát nữa lại muốn bắt người thuyết giáo, Liễu thị nghe thấy lời này lập tức dùng. Tay áo chạy nhanh cọ một chút trên mặt nước mát, lúc này mới đi ra phía trước cầm khay ở Tạ Như Mây nói. Người liền ở trong phòng bếp ngốc đi, nào cũng đừng đi a. Nghe lời, ngươi xem ngươi còn lấy ta đương tiểu hài tử đâu, Tạ Như Mây nhìn ta là như thế này. Trong lòng chỉ nghĩ nói nương a, giống ngươi loại này không có gì sức chiến đấu tiểu bạch thỏ. Liền không cần đi Trương thị cái loại này lão yêu bà trước mặt chịu chết. Đối phó Trương thị loại người này còn phải muốn chính mình loại này ngạnh tính tình người. Dám ăn mềm sợ ngạnh. Cũng đừng sợ chính mình làm ầm ĩ, vừa rồi chính mình nói những lời này đó. Trương thị cũng nghĩ đến cũng là nghe lọt được, chính mình nhưng không có gì rất sợ hãi. Mặc dù là Tạ Chí Xương hôm nay ở nhà, nếu Trương thị thật sự không biết tốt xấu, kia chính mình cũng liền không cần nhìn trưởng bối mặt mũi làm cái gì, Thu thị xem Liễu thị còn muốn. Cùng Tạ Như Mây tranh chấp, lúc này mới ôm đồm Liễu thị tay. Khuyên giải an ủi nói, được rồi, người khiến cho Vân Nhi đi thôi. Liền ngươi kia nói hai câu liền khóc nhè, hốc mắt đều có hồng, làm gì giống nhau bị ủy khuất, người cũng đừng đi bị khinh bỉ. Vân Nhi này tính tình ta liền thích, người kia bà khi dễ ai cũng không dám khi dễ nàng. Nhà của chúng ta Ninh Nhi nếu là có nhà ngươi Vân Nhi này một nửa tính tình a. Ta về sau cũng không lo lắng nàng gả chồng bị người ta cấp khi dễ đi, vốn dĩ Liễu thị rất thương tâm, nhưng là nghe thấy Thu thị như vậy vừa nói, nàng lại nhịn không được nở nụ cười, cong môi cười, nhìn cả người đều hàm xúc rất nhiều, không hề giống vừa rồi như vậy ủy khuất, nàng lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, duỗi tay chụp một chút Thu thị bả vai, lúc này mới mở miệng nói. Ai nha, người cái này đương nương nói cái gì đâu, Ninh Nhi kia tính tình khá tốt, Vân Nhi, như vậy tính tình cũng không phải là mỗi người đều có thể khống chế. Người cũng thả hãy chờ xem, cũng liền chúng ta một ngày như vậy quán nàng, chờ về sau thật sự xuất giá, còn không chừng biến thành bộ dáng gì đâu, hừ, nếu là hắn về sau không theo ta, ta đây gả cho hắn làm gì, Tạ Như Mây bưng lên mâm. Nghe thấy lời này lập tức mở miệng đối Liễu thị nói. Ta về sau phu quân tất nhiên là muốn nghe ta nói. Chúng ta chi gian phải có thương có lượng. Hắn cũng đừng ở trước mặt ta cái gì xưng lão tử xưng bá vương. Ta nhưng không sợ này đó. Nếu là hảo thuyết tới. Chúng ta liền có thương lượng. nếu muốn cùng ta hướng tính tình, kia cuộc sống này quá bất quá đều thôi, ta mới không có cách nào pháp chịu tiến ủy khuất đâu. Ta chính là loại tính cách này, nghe một chút, ngươi nhìn xem nha đầu này lời nói nhiều có tính tình a. Cũng không phải chúng ta có thể so sánh, Thu Thị nghe thấy Tạ Như Mây nói lời này. Chỉ cho là buồn cười, nàng cũng không có nói Tạ Như Mây nói có cái gì không đúng. Nhìn Liễu Thị lúc này mới mở miệng cười nói, ngươi nhìn xem ngươi này khuê nữ miệng lưỡi sắc bén, có thể so ngươi lợi hại nhiều. Ngươi nếu có thể có nàng này một nửa tính tình nha, cũng liền không cần chịu hiện tại ủy khuất, ngươi nói có phải hay không nha. Ai ra, ngươi còn nói đâu, Liễu Thị xem Thu Thị càng nói càng thái quá, sợ nàng đem Tạ Như Mây cấp mang mương đi, lúc này mới vội vàng mở miệng nói. Vân Nhi, ngươi mau đừng nghe ngươi Thu Thím nói vậy, ngươi này tính tình tính cách táo bạo thực, nên sửa thời điểm vẫn là đến sửa sửa. Cũng liền cha mẹ có thể như vậy quán ngươi, người bình thường, còn có ai có thể như vậy quán ngươi a? Không quen liền không quen bái, cũng không có phi trông cậy vào hắn có thể quán ta. Tạ Như Mây nghe thấy lời này nhìn Liễu Thị nghĩ nghĩ. Nàng cảm thấy là thời điểm nên đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Miễn cho Liễu Thị luôn có nàng chính mình kia một bộ quan niệm, tới cân nhắc chính mình đúng sai. Kể từ đó, về sau chính mình muốn thật sự một lần nữa tìm phu quân nói, Liễu Thị khẳng định sẽ có điều chống lại, nàng lúc này mới nhìn Liễu Thị nói. Nương, người yên tâm đi, ta chính mình nghĩ muốn cái gì dạng nhân gia, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ta muốn tất nhiên là có thể cùng ta rằng có cả đời người. Hắn cả đời này chỉ có thể yêu ta một người, cả đời này cũng chỉ có thể sủng ta một người. Hắn phải phân rõ ràng trưởng bối cùng ta chi gian quan hệ. Cha mẹ ân là yêu cầu báo, nhưng là cũng không thể ngu hiếu, ngu muội nghe theo cha mẹ nói. Cái gì ăn nhậu chơi gái cờ bạc này đó lung tung rối loạn tật xấu. Giống nhau đều đừng cho ta lây dính thượng, làm ta đã biết xem ta không đánh chết hắn, ai nha. Người này tiểu nha đầu nói cái gì, lời nói còn cái gì đánh không chết nhân ra. Người này còn không có thành thân đâu, liền phải nói đánh chết nhân ra nói, người bình thường ra nghe, về sau cái nào dám cùng nhà chúng ta cầu hôn tới a. Liễu Thị vừa nghe lời này chạy nhanh đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ Tạ Như Mây miệng, lúc này mới nói, không cần nói bậy lời nói, ân, học học Ninh Nhi tỷ tỷ ôn nhu hiền huệ, như vậy nữ hài tử về sau mới hảo gả chồng đâu, ta không học ta cứ như vậy. Hắn có thể chịu được liền chịu, chịu không nổi liền tính. Cũng không có nói một hai phải cùng hắn sinh hoạt không phải, Tạ Như Mây nói những lời này. Trong đầu đột nhiên hiện ra Tần Trường Sinh bộ dáng, nhớ tới Tần Trường Sinh, nàng nhưng thật ra không giống vừa rồi bên kia sinh khí. Cái kia ngốc tử cộc lốc ngây ngốc bộ dáng, khắc ở nàng trong đầu, ký ức rất sâu, nàng chỉ cần nhớ tới Tần Trường Sinh tới. Bên miệng liền không tự chủ được trồi lên ý cười, nha nha. Chúng ta này tiểu nha đầu là suy nghĩ ai đâu. Thu Thị tự nhiên nhìn ra tới những người này đang cười. Lúc này mới nhịn không được trêu ghẹo nói. Hay là không phải Tần gia kia tiểu tử. Người cũng cảm thấy là Tần gia kia tiểu tử. Liễu Thị nghe thấy lời này quay đầu nhìn lại là không khỏi có chút tò mò hỏi. Ngươi sao cảm thấy là Tần gia tiểu tử cùng chúng ta nếu có thể thành. Này phía trước Vân Nhi chính là cùng Từ gia kia hài tử có hôn ước. Cũng không gặp các ngươi nhắc tới quá. Trong khoảng thời gian này, này Tần gia tiểu tử mọi người đều ở trong miệng treo. Thật đúng là kỳ quái đâu. Hết chương.